Cho tới bây giờ còn chưa thấy có người có thể kích giật phàm đến loại trình độ này. Chỉnh cung này thật đúng là giận điên người không đền mạng. Người khác chiến thắng 10 lần cũng không bằng hắn thắng 1 lần. Hai người đều bị chọc giận. Cái này có trò hay, đi lên liền quyết chiến. Hai người này đều là thiên chi kiêu tử, trụ cột của quốc gia. Lần này vừa vặn khảo nghiệm bọn hắn, chỉ là trình cung này vẫn là ngoài ý định. Hắn là hoàn khố là không có sai, vậy mà có thể ở phương diện cầm kỳ thư hoa có tạo nghệ cao như vậy. Hành lộ đồ kia đã mang tới chưa? Đã mang tới. Phương diện khác cũng tuyên bố hắn thắng lợi, cho nên chữ hắn ghi cùng tranh vẽ cũng đã đưa tới. Quả thực là đỉnh phong quyết đấu, không nghĩ tới lần này tới Vân Ca Thành có thể chứng kiến sự tình đặc sắc như vậy. Sau khi trở về nhất định phải làm cho người biên soạn thành sách, lượng tiêu thụ nhất định sẽ rất tốt. Lần này Trình Cung còn có phiền toái, này không giống lúc trước, Chu Dật Phàm cùng Trình Lam liên thủ, một tay đánh đàn, còn phải phân tâm đánh cờ, ai cũng không được a. Phân tâm nhị dụng, tối kỵ a. Lần này Trình Cung còn chơi lớn hơn, dù sao tinh lực người có hạn, huống chi hắn đối mặt chính là Chu Dật Phàm cùng Trình Lam, xem thế công hai người này hung mãnh cỡ nào, hiển nhiên là muốn nhất cổ tác khí trực tiếp đả bại Trình Cung. Trong lòng hai người này cũng đều tức giận a, nếu như bọn họ thua nữa, Trình Cung kia thật là quét ngang giải thi đấu tứ bảo, chân đạp tứ đại tài tử. Kỳ thật hiện tại coi như hắn thua, phong quang của tứ đại tài tử cũng đã không còn, dù sao lần này Trình Cung làm quá náo động. Bất quá ta suy nghĩ nếu như hắn thắng, vậy sau này xưng hô như thế nào, cũng không thể gọi hắn là tứ đại tài tử a. Người bên ngoài nghị luận, thảo luận, lo lắng như thế nào, giờ phút này đều không quan hệ cùng Chu Dật Phàm. Giờ phút này Chu Dật Phàm đang là một đại soái, thủ hạ binh mã trăm vạn, sát phạt chi khí từ trong cầm toát ra, làm một ít người lực lượng yếu nghe được cũng có chút chịu không được. Đại quân của hắn không ngừng tiến công, nhưng mà bất luận hắn tiến công như thế nào, một tay của Trình Cung tùy ý khải đàn ở đằng kia, lại ngăn chặn công kích của hắn, như là đánh vào một tòa núi bông vậy. Tinh lực hoàn toàn bị tiêu hóa, mà tòa bông núi này không vội không chậm đang tới gần hắn. Bất luận hắn xung phong liều chết như thế nào cũng không có hiệu quả gì. Giờ phút này bên Trình Lam càng thêm khẩn trương, sau khi mấy quân cờ rơi xuống, sắc mặt Trình Lam đã trở nên rất khó coi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao như vậy? Chẳng những Trình Cung hắn hiểu được đánh cờ, hơn nữa thật không ngờ còn rất lợi hại. Mình tả xung hữu đột, nhưng mà không có biện pháp đánh vỡ phong tỏa của hắn. Hắn giống như là một đức Phật ngồi ngay ngắn ở chỗ đó, đợi vô số người cung phụng, quỳ lạy. Mà mình muốn dung chuyển một chút cũng khó có thể làm được. Một cảm giác vô lực dần dần chạy lên não. Không cam lòng, thật sự không cam lòng, Trình Lam không thể không bại, nhưng mà hắn không cam lòng mình thua Trình Cung. Từ nhỏ đến lớn, Trình Cung hoàn khố phá sản, ăn uống, chơi gái, đánh bạc mọi thứ tinh thông, cả ngày sẽ gây ra một ít sự tình. Vân Ca Thành quả thực gần giống, gần thành, gần bằng sân chơi của hắn. Nhưng Gia Gia lại khắp nơi che chở hắn, quan tâm hắn. Ngược lại là bất luận mình biểu hiện ưu dị cỡ nào, cũng không chiếm được chú ý. Cái này cũng chưa tính, hắn là cháu ruột làm sao vậy? Chẳng lẽ hắn so với chính mình sinh ra sớm một ít, là Trình Vũ Phi con trai trưởng nhi tử nên hắn kế thừa Trình ra sao? Loại phế vật như hắn, so với mình chênh lệch gấp trăm lần, tại sao như vậy? Trình Lam không cam lòng, hắn muốn cải biến hết thảy, hắn càng thêm cố gắng. Hắn muốn ở tất cả sự tình đều vượt qua Trình Cung. Trên thực tế hắn cũng làm được. Trình Cung là phản diện của hắn. Hắn là tứ đại tài tử, danh chấn Vân Ca Thành. Nhưng hiện tại phế vật mình xem thường nhất, vậy mà dưới tình huống phân tâm nhị dụng, mình cũng chống đỡ không được. Tại sao có thể như vậy? Giờ phút này cùng hắn còn có Chu Dật Phàm. Chỉ là Chu Dật Phàm còn có thể khống chế cảm xúc, trong nội tâm hơi giật mình, cũng mà đã dâng lên cảm giác vô lực. Tiếng đàn của Trình Cung không có đặc biệt gì, lại làm cho hắn cảm giác như núi bông vây quanh mình, hắn đã vô lực xoay chuyển trời đất. Trên kỹ xảo hắn thua, hắn biết rõ giờ phút này chỉ cần mình đem lực lượng ẩn chứa trong tiếng đàn, là có thể chấn chỉnh cung thổ huyết, thậm chí đánh chết. Ý nghĩ này đã hiện lên mấy lần ở trong đầu hắn, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn chế trụ, không khôn ngoan. Đây bất quá là lần thứ nhất tỉ thí mà thôi, không đáng như thế. Không nói trước Trình gia điên cuồng trả thù, chỉ là cách nhìn của người chung quanh cũng rất nghiêm trọng. Thực tế còn có hoàng đế nhìn xem, mình càng không thể thất thố. Thua một lần hai lần không coi vào đâu, hơn nữa sau lần thua này, cũng làm cho mình hiểu rõ Trình cung hơn. Hắn tuyệt không phải hoàn khố đơn giản như vậy, nhưng muốn nói hắn không phải hoàn khố, lại không giống. Nếu như hắn có thể giả trang nhiều năm như vậy, bây giờ còn giả trang, vậy hành động nạc của hắn thật lợi hại. Hơn nữa nếu như hắn thật sự muốn giả bộ, cũng không cần phải đường hoàng như thế. Mâu thuẫn a, những thứ này đều rất mâu thuẫn, làm cho người ta rất khó suy đoán. Nhưng vô luận như thế nào, Trình cung, ngươi thắng được chú ý của ta. Nếu ngươi biết thì rất thê thảm, rất thảm, rất thảm. Đã đến lúc này, tiếng đàn của Chu Dật Phàm cũng triệt để dừng lại, tay hơi động một chút, đàn liền được thu vào không gian giới chỉ. Rất tốt, Trình cung, ngươi thắng. 3. Trong tay Trình Lam một mực nắm quân cờ cũng vỡ vụn, Trình Lam khẽ lắc đầu, cũng tỏ vẻ mình đã nhận thua. Đại thiếu, bà mẹ nó, thắng, thật sự thắng, cái này chúng ta phát. Vừa rồi khi bọn hắn tỉ thí, đám người bàn tử cũng chạy đến, một mực đều đang ở phía dưới nhìn xem. Cái đài này từ 10 mét biến thành hơn 1 mét, trận đấu bên trên mọi người đều thấy rõ ràng. Bọn hắn vừa nhận thua, bàn tử hưng phấn kêu lên trước nhất, tương đương với 1 năm rưỡi thu nhập quốc khố A. Tuy hoàng gia khống chế thiên hạ, các loại thu nhập khác vô số, vượt xa mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhưng 300 triệu lượng bạc, tương đương với 3.000 vạn lượng hoàng kim, kia là một con số rất lớn A. Cho dù Trịnh Tam Nguyên lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng không có thể có được nhiều tiền mặt như vậy, còn phải cộng tất cả sản nghiệp cùng một chỗ, cũng mới tới 5.000 vạn lượng mà thôi. Hiện tại Trình cung thắng 3.000 vạn lượng, bản tử sao có thể không hưng phấn. Thiếu gia là giỏi nhất, Tiểu Tuyết kích động đến nước mắt cũng muốn chảy xuống, bởi vì từ lúc Trình cung tham gia thi đấu, càng về sau áp mình thắng, cho đến bắt đầu thi đấu, nàng nghe được đều là trào phúng cùng chế nhạo. Giờ khắc này trong lòng của nàng khoan khoái dễ chịu chưa từng có qua. Thiếu gia là lợi hại nhất, thiếu gia là giỏi nhất. A, thắng, thật sự thắng, thật lợi hại, quá đẹp trai xuất sắc. Đông Phương Thanh Mai cũng hưng phấn kêu to, mà ngay cả Đông Phương Linh Lung rất ít có biểu lộ gì, cũng có thể nhìn ra biểu lộ rất nhỏ của nàng. Giờ phút này nàng cũng rất là kích động vui vẻ. Túy Miêu giơ hồ lô rượu lên uống ừng ực ừng ực. Bên tai nghe những người khác sợ hãi thán phục, thậm chí có thống khổ té xỉu, hắn chỉ cười cười. Đã xong, ta đem toàn bộ gia sản cá cược, lần này thảm rồi. Làm sao có thể thua, sao lại thất bại, mấy ngàn tài tử, còn có tứ đại tài tử, sao có thể bại bởi một người, đây không phải là thật, đây không phải là thật. Ha ha, thấy không, về sau ai còn dám nói ăn uống, chơi gái, đánh bạc học không được vật gì tốt, Trình đại thiếu là tinh thông mọi thứ, trước kia còn bao hoa thuyền ăn mừng 3 ngày, bây giờ còn có tinh lực trực tiếp đánh bại tất cả các ngươi. Về sau nên nịnh bợ tiểu vương một chút, muốn học cầm kỳ thư họa gì, ta dẫn người lên hoa thuyền gặp Trình đại thiếu học tập. Không được, ta phải hướng Trình đại thiếu thỉnh giáo trước, sao trên hoa thuyền còn học được tuyệt kỹ ấy. Giờ phút này phía dưới có sợ hãi thán phục, thống khổ khó chịu càng nhiều hơn, càng có như bàn tử, Túy Miêu, Sắc Quỷ, Đông Phương Thanh Mai, Tiểu Tuyết vui vẻ ăn mừng. Nhưng mà có một người đột nhiên nhảy lên đài, chỉ vào Trình cung hưng phấn hô to, có một ít người tức giận muốn xông tới đánh hắn, nhưng thấy hắn chỉ là hài tử mới mười mấy tuổi, vẻ mặt lại tửu sắc quá độ, mọi người lại lắc đầu không ra. Con thứ ba của Tĩnh Vương gia, tuy tuổi tiểu vương gia không lớn lắm, cũng đã tinh thông mọi thứ, rất có tư thế kế thừa Trình cung, trở thành một đời hoàn khố mới, mà mục tiêu hắn sùng bái chính là Trình cung. Đương nhiên, hắn cũng có một ngoại hiệu khác, là sỉ nhục hoàng gia. Nhưng hắn không sao cả, chẳng ai ngờ rằng Trình cung chiến thắng, hắn sẽ vui vẻ như thế. Trình cung... chỉnh cung. Lúc này, sắc mặt Âu Dương Ngọc Bảo tái nhợt đi ra, trong mắt mang theo oán độc nhìn chằm chằm vào chỉnh cung, vốn là vĩnh viễn bảo trì sạch sẽ. Giờ phút này trên người hắn mang theo vết máu hắn cũng không quản. Hắn vừa thanh tỉnh là tới xem chỉnh cung bị đánh bại như thế nào, lại không nghĩ rằng chạy đến đã thấy chỉnh cung thắng Chu Dật Phàm liên thủ cùng Trình Lam, Túy Miêu, Bản Tử, Sắc Quỷ. Một hồi cầm ban thưởng ta phân cho các ngươi một phần, tứ đại tài tử sao? Sau này huynh đệ ta ra ngoài có thể đong đưa cây quạt. Ôm nữ nhân nói, nhìn thấy chưa, tứ đại tài tử, chúng ta là tứ đại tài tử. Ha ha. Giờ phút này Trình Cung hoàn toàn không để ý tới Chu Dật Phàm cùng Trình Lam, quay người lên ngựa, nhẹ nhàng thúc ngựa chạy đến chỗ đám người Bản Tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, mất mặt thay các ngươi. Bà mẹ nó, thật sự, ta còn có thể lăn lộn đến tài tử. Bản Tử rất phối hợp, trực tiếp đoạt lấy một cây quạt từ người bên cạnh nói, đại thiếu, có phải như vậy hay không? Bản Tử nâng cao bụng phình, quạt cây quạt, nhưng bộ dạng kia thấy thế nào cũng như là thổ tài chủ, nhà giàu mới nổi thích nhã nhặn. Hành động này lập tức làm người chung quanh cười vang, dù sao còn có rất nhiều người không có tham gia đánh bạc, giờ phút này hơn nữa là đang nhìn náo nhiệt cùng vui vẻ. Nhưng mà tiếng cười kia rơi vào trong tai Chu Dật Phàm, Trình Lam, Âu Dương Ngọc Bảo, thì trở nên chói tai như vậy. Đây là tiếng cười trào phúng, tiếng cười mỉa mai, là đang cười nhạo bọn hắn ngay cả một cái quần là áo lượt cũng không thắng được. Sắc mặt Trình Lam thay đổi vài lần, hắn cũng không có phát tác, đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, tiện tay đẩy bàn cờ, dầm ào ào quân cờ rơi lả tả. Đột nhiên sắc mặt Trình Lam trở nên vô cùng bình tĩnh kiên nghị, đồng thời cũng tràn đầy tự tin, cầm kỳ thư hóa bất quá là nung đúc tâm tính, chính thức tỉ thí là ở kỳ thi cuối năm. Một thân tài học của chúng ta, há có thể lãng phí ở loại chuyện này, kỳ thi cuối năm sắp đến, ta thi hương, thi hội, thi đình lấy được trạng nguyên. Cho đến lúc đó, các ngươi lại hái bảng nhãn, thám hoa, chúng ta ôm tam giáp, dương danh thiên hạ, ra sức vì nước mới là thật có bản lĩnh. Chỗ đó mới là địa phương chúng ta biểu hiện tài hoa cùng năng lực. Ở đây bất quá là nơi chúng ta đã chơi chán, thắng thua đối với chúng ta cũng đã không trọng yếu. Trình Lam nói truyền khắp chung quanh mấy dặm. Ân. Bên trên tháp, hoàng đế cũng không khỏi khẽ gật đầu. Trình Lam đã rất có phong độ của một đại tướng, thắng không kiêu, bại không nản, biết rõ nên ứng đối như thế nào. Hắn đã trúng lưỡng nguyên, lần này thi đình nếu quả thật có thể trúng trạng nguyên, cũng là một giai thoại. Chu Tùng ở một bên cũng gật đầu, cười mà không nói, ánh mắt lẳng lặng nhìn Tôn Nhi. Lời này của hắn lập tức làm tất cả mọi người chuyển rời chú ý đến trên người bọn họ. Trình Lam đã trúng lưỡng nguyên, Chu Dật Phàm cùng Âu Dương Ngọc Bảo càng là tài hoa hơn người. Bọn hắn nói rất đúng a. So với kỳ thi cuối năm, thắng bại ở đây càng giống như là một trò chơi. Đúng, mấy ngày nữa là đấu giá hội mỗi năm một lần của Nhất Trùy Định Âm Đường. Đến lúc đó chúng ta chuẩn bị sung túc trực tiếp nghênh đón kỳ thi cuối năm. Đến lúc đó tên đề bảng vàng, tự nhiên không cần để ý một ít người chỉ biết chơi thủ đoạn. Âu Dương Bảo Ngọc ở bên cạnh nhịn không được cũng nói theo. Bởi vì đấu giá hội mỗi năm một lần của Nhất Trùy Định Âm Đường cũng là một ngày hội của Vân Ca Thành, lần này sớm truyền ra sẽ có một ít kỳ chân dị bảo. Các ngươi một đám bại tướng dưới tay, còn ở đằng kia nói kỳ thi cuối năm đúng không, còn muốn thi hương, thi hội, thi đình, còn muốn ôm tam giáp. Trình Cung đột nhiên nhìn về phía bọn hắn, hôm nay ta ở chỗ này nói rõ, tam giáp các ngươi cũng không cần suy nghĩ, bởi vì đến lúc đó bản đại thiếu còn có thể đi bao hết, đồng dạng như hôm nay, con vịt đun sôi, miệng còn cứng ngạnh. Trình Cung thốt ra lời này, hiện trường bộc phát lên lần nữa, Trình Cung muốn tham gia kỳ thi cuối năm. Bất quá hình như hắn mua thân phận, xác thực có tư cách tham gia kỳ thi cuối năm. Cái này có náo nhiệt rồi, kỳ thi cuối năm không thể so với loại trận đấu này, thậm chí các đại gia tộc cũng sẽ chú ý. Còn có thí sinh các nơi trong cả nước, Nhưng Trình Lam, Chu Dật Phàm, Âu Dương Ngọc Bảo trên căn bản là đã chú định sẽ đứng đầu trong danh sách. Nhất là Trình Lam, được các đại nhân vật đánh giá rất cao. Đỗ Đạo Khôn đối với Trình gia một mực không thích, nhưng đối với Trình Lam lại tán dương. Nghe nói cuộc thi lần trước thậm chí hắn dẫn động thiên địa dị tượng. Đúng vậy, ta cũng nghe thân huynh ta nói, lúc ấy hắn đang giám thị ở đó, xác thực là có thiên địa dị tượng. Chung quanh trận trận hương thơm, cẩm tú văn vẻ, chỉ có thánh nhân thượng cổ mới có thể ghi văn dẫn đến thiên địa dị tượng. Lúc ấy trên bầu trời ánh sao sáng giữa ban ngày, đặc biệt chói mắt. Náo nhiệt cái gì, kỳ thi cuối năm cũng không phải như cầm kỳ thư họa, đó là phải có tài hoa chân chính, đó cũng không phải là ngày một hay ngày hai, có thiên phú là có thể. Đúng, đúng, hơn nữa cuối cùng trên đại điện vẫn là hoàng đế bệ điểm trạng nguyên, cái này thật không dễ nói. Ai cũng không dám cam đoan như thế, nhất là trình cung này nghe nói hình như hắn đại náo mấy lần trên kim loan đại điện. Phía dưới ầm ầm nghị luận, trình cung cũng không đi để ý tới. Tuy đang chúc mừng cùng đám người bàn tử, nhưng tinh thần lực của trình cung vẫn chú ý hết thảy. Vừa rồi lực lượng trình lam chấn động vô cùng lợi hại, ẩn ẩn có chút câu thông cùng tinh tú trên trời. Loại mượn nhờ tinh tú tu luyện lực lượng này, trình cung cũng không xa lạ gì. Sau đó trình lam khống chế được, nói ra chúng trạng nguyên. Đột nhiên trình cung nghĩ đến thiên địa dị tượng năm nay, trong lòng của hắn lập tức đã minh bạch. Vì sao trình lam này một mực nói chúng trạng nguyên, hơn nữa lực lượng của hắn cũng rất cường hãn. Tốt, muốn mượn thiên địa dị tượng văn khúc tinh hợp cùng văn xương tinh, dẫn động lực tinh tú tu luyện đúng không? Muốn ôm tam giáp đúng không? Lão tử muốn dẫm, triệt để giết chết bọn ngươi, cho nên trình cung trực tiếp mở miệng tham gia kỳ thi cuối năm. Sau đó nhìn bọn hắn nói, còn muốn đi nhất trùy định âm đường mua đồ. Bản đại thiếu là quần là áo lượt trong miệng các ngươi, hiện tại mua đồ là dùng tiền của mình, nguyên một đám các ngươi đều đang dùng trong nhà tiền, các ngươi cũng không biết xấu hổ nói đi đấu giá hội. Người nơi này đều nghe rõ, lừa gạt tiền trong nhà đi mua đồ, người đã lớn như vậy, không biết mất mặt a. Đến lúc đó bản đại thiếu cũng nhất định sẽ đi, đừng làm cho ta nghe được các ngươi lừa gạt tiền trong nhà, nhất là ngươi a. Tiểu Lam tử, ngươi cũng trưởng thành rồi. Trình gia ta cũng không có cơ hội tham ô nhận hối lộ giống bọn hắn. Gia gia lo liệu nhiều chuyện như vậy cũng không dễ dàng. Nếu ngươi thiếu tiền tới nói cùng ca, ca cho ngươi. Đừng động một chút lại về nhà xin chi tiền. Làm người cũng nên kiên cường một chút. Nam nhân nên như thế. Ca vừa tân tân khổ khổ buôn bán lời 300 triệu lượng bạc ngươi cũng thấy đấy. Kiếm tiền không dễ dàng, đừng cứ một chút là về nhà đòi tiền. Lời này làm Trình Lam tức giận đến muốn thổ huyết. Chu Dật Phàm thiếu chút nữa giận sôi lên, hận không thể lập tức đi lên đánh Trình Cung một chầu. Âu Dương Ngọc Bảo càng là thiếu chút nữa lại phun ra một búng máu. Đây quả thực là đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng. Người nào không biết Trình Tiếu Thiên giúp ngươi mưu chiếm gia sản Trịnh Tam Nguyên. Trịnh Tam Nguyên kia là một trong 10 đại phú hào của Vân Ca Thành. Cái này cũng chưa tính, Trình Cung mang binh xuất chinh La Phù Thành tiêu diệt Lạc Gia, Mã Bang, chỗ đó lấy được chỗ tốt cũng nhiều không kể xiết. Lần này còn trực tiếp thắng 300 triệu lượng bạc, hiện tại tài phú của hắn có thể nói đứng đầu toàn bộ Vân Ca Thành. Quả thực là đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng, nhưng lại không có biện pháp bác bỏ, bởi vì hắn vừa mới thắng 3 vạn vạn lượng bạc là sự thật. Trình cung giáo huấn còn không có chấm dứt, thúc ngựa nhẹ nhàng đi lên. Các ngươi cả ngày kêu ta cùng huynh đệ của ta là quần là áo lượt. Hiện tại ngươi xem chúng ta đã thành tứ đại tài tử. Chúng ta cũng không lừa gạt tiền trong nhà. Chúng ta đều tự mình tân tân khổ khổ kiếm tiền. Các ngươi còn không biết xấu hổ lừa gạt tiền trong nhà. Có bản lĩnh tự mình kiếm tiền đi. Đây mới là nam nhân. Nếu như không phải mình kiếm tiền, ta xem tốt nhất các ngươi đừng đi nhất trùy định âm đường, lớn như vậy vẫn không thể tự lực cánh sinh còn muốn lừa gạt tiền trong nhà đi mua đồ, ta cũng cảm giác mất mặt thay các ngươi. Đát đát đát, Trình Cung vừa rồi liên tiếp quét ngang trường thi cầm kỳ thư họa, sau đó lại thắng Chu Dật Phàm, Trình Lam, uy thế kinh người. Giờ phút này hắn vừa nói ra, tất cả mọi người đều yên tĩnh, cho nên hắn nói càng lộ ra hữu lực. càng thêm chói tai, về sau lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng vó ngựa vẫn còn vang lên. Kỳ thật muốn lừa gạt tiền trong nhà cũng không có gì, không biết xấu hổ, không muốn ra mặt thì ai cũng không cần biết các ngươi, cùng lắm thì về sau chúng ta đổi thoáng một phát, mấy người chúng ta làm tứ đại tài tử, mấy người các ngươi làm đế đô tứ đại hại, vậy các ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, người xấu có chỗ tốt đó, không giống người tốt sống biệt khuất như vậy, mệt mỏi như vậy, muốn làm gì thì làm, ngang ngược càn rỡ. Ha ha, lấy phần thưởng ra, chúng ta đi. Vốn là sau khi kết thúc giải thi đấu, sẽ có một chút nghi thức, đến lúc đó sẽ có một ít người tự mình ra trao giải, hơn nữa bình luận tài hoa tứ đại tài tử. Nhưng lần này, hiển nhiên là Chu gia không hy vọng Trình Cung đoạt được, trực tiếp có người lấy toàn bộ phần thưởng ra. 4 khối thiên bảo ngọc còn có một ít gì đó, Trình Cung trực tiếp phóng ngựa đi tới lấy hết, mang theo người của hắn ly khai. Đúng rồi, nhớ kỹ giao chiến lợi phẩm 2 năm trước của các ngươi cho ta. Nếu không bản đại thiếu đòi nợ, các ngươi hẳn là tinh tường. Thân ảnh Trình Cung đã biến mất, rất xa lại truyền tới thanh âm đắc ý, vui vẻ của hắn. Trong nội tâm Trình Cung nghĩ đến sự tình tinh hải ngọc, nhưng mà cũng không thể quá biểu lộ ra. Như trước dùng phương thức hung hăng càn quấy không kiêng nể gì cả nói, giống như là một người đắc chí càn rỡ. Chiêu này dùng tốt, hiệu quả thật đúng là không tầm thường. Ít nhất bất luận là đám người Chu Dật Phàm hay là những người vây quanh kia đã sớm quen Trình Cung như thế, ngược lại không có người đi suy nghĩ nhiều thiên bảo ngọc sẽ có cổ quái. Tiểu nhân đắc chí, Âu Dương Ngọc Bảo che ngực, ngực không ngừng phập phồng, rất có xu thế áp chế không nổi muốn phun ra một búng máu. Chu Dật Phàm cùng Trình Lam không có lên tiếng, sau đó hai người đều ly khai trên đài. Ở đây vốn chính là sản nghiệp của Chu gia, Chu Dật Phàm căn bản không cần ly khai. Trình Lam thì mang người yên lặng ly khai, lúc đến phong quang, đi lúc hoang vu, làm lòng của hắn rất khó chịu. Vừa rồi bình tĩnh, thong dong, tỉnh táo sau thất bại cũng đã mất đi, trong mắt chỉ có khôn cùng phẫn nộ. Nói là nói như vậy, nhưng giải thi đấu này rất trọng yếu, ở trước mặt người khác hắn không có biện pháp biểu hiện, nhưng nội tâm của hắn đã vô cùng phẫn nộ, giống như là một tòa núi lửa muốn phun trào. Đây vốn là vinh dự cần phải thuộc về hắn, xưa nay chưa từng có tam liên quan, trở thành tứ đại tài tử vĩnh viễn ghi lại trong lịch sử của Vân Ca Thành, không có người có thể siêu việt tứ đại tài tử. Nhưng hiện tại hết thảy đều đã thay đổi, bọn hắn đã thành phối hợp diễn, có lẽ cũng sẽ bị ghi lại, nhưng mà với tư cách đá đặt chân cho Trình Cung, sự thất bại ấy không cam lòng, Trình Lam không cam lòng, hắn là một phế vật, một quần là áo lượt phá gia chi tử, cả ngày sống phóng túng, mình nhiều năm gian khổ học tập như vậy, bên trên cầm kỳ thư họa tiêu hao bao nhiêu tài hoa cùng thời gian, sao lại bại trong tay hắn? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 136, lựa chọn bên trên đấu giá hội của Nhất Trùy Định Âm Đường có bán ra 4 căn hoang thú bút còn có một chút linh đài thánh mặc. Hoang thú bút kia là dùng lông mao hoang thú làm thành, nghe nói nếu có đại năng lợi dụng những bút này viết ra chữ tựu như pháp thuật, vẽ ra thậm chí có thể biến thành thật sự. Tuy loại truyền thuyết này có chút khoa trương, nhưng lông hoang thú làm thành bút xác thực không giống bình thường. Giá trị phi phàm, mà linh đài thánh mặc nghe nói là nghiên mực mà thánh nhân dùng qua, có linh tính, ngàn vạn năm không thay đổi, có thể làm cho người sử dụng bốc phát tài văn chương. Thậm chí dùng nước mực này viết văn, có cơ hội cảm nhận được thánh nhân truyền thừa. Tuy những thứ này chỉ là nghe đồn, nhưng nếu như thời điểm kỳ thi cuối năm có thể sử dụng cái này, vậy thì càng nắm chắc một ít. Chuyện này cũng không tính bí mật, Chu Dật Phàm, Trình Lam, Âu Dương Ngọc Bảo đều chuẩn bị ra tay tranh đoạt, mục tiêu chính là vì kỳ thi cuối năm. Nhưng bị Trình Cung ép buộc như vậy, bọn hắn thật đúng là ở vào lưỡng nan chi địa, nếu như dùng tiền trong nhà thì rất mất mặt, nếu như không cần mà nói, đi đâu gom góp nhiều tiền như vậy. Nếu như lần này thắng thì tốt, nhưng lần này lại thua, mình tích góp nhiều năm được 2.000 vạn lượng toàn bộ áp lên, kết quả thua sạch. Thời điểm trong nội tâm Trình Lam lo lắng, đột nhiên cảm giác được có người tiếp cận mình rất nhanh, không đợi Trình Lam kịp phản ứng, đã thấy có người phát sau mà đến trước, mang theo hư ảnh chưa hoàn toàn tiêu tán đã ngăn ở trước ngựa Trình Lam. Trong nội tâm Trình Lam cả kinh, tốc độ thật nhanh, thật kinh người. Chủ nhân nhà ta nói, đặc biệt mời Trình công tử đi qua một chút. Người này Trình Lam không nhận ra, nhưng mà khi hắn chứng kiến cách ăn mặc của người này lập tức bị kinh ngạc đến ngây người. Cao thủ này lại ăn mặc như nô tài. Tại sao có thể như vậy? Người nọ thi triển công pháp đã vượt qua vũ lực cực hạn bình thường, ít nhất cũng tới siêu phàm kỳ có được pháp thuật. Tồn tại như vậy sao đi làm nô tài cho người khác? Coi như là trong hoàng cung, người như vậy nhìn thấy hoàng đế cũng không có câu thúc như vậy. Hoàng đế cũng phải quan to lộc hậu, cẩm y ngọc thực nuôi dưỡng. Vốn là muốn hâm nóng náo nhiệt, sau đó là lễ chúc mừng vào buổi tối. Nhưng bởi vì Trình cung xuất hiện nên hết thảy đều bỏ qua. Sau khi Trình cung rời khỏi, rất nhiều người cũng ly khai Tứ Bảo Sơn Trang. Giờ phút này ở trên một tòa tháp trong Sơn Trang, từ nơi này có thể chứng kiến dòng người không ngừng ly khai Tứ Bảo Sơn Trang. Thua, Chu Tùng tự mình pha cho Tôn Nhi một ly trà, nhẹ giọng hỏi, thuận tay đưa trà cho hắn. Giật phàm tiếp nhận trà, trong tay nhẹ nhàng chuyển động, ngẩng đầu nhìn bên ngoài, những lời Trình Lam kia nói mặc dù có chút trái lương tâm, nhưng với ta mà nói lại thật sự, này chỉ là con đường nhỏ mà thôi. 3 năm trước ta đã không hề đi nghiên cứu cầm ký, bắt đầu học tập những thứ khác. Nói như vậy tựa hồ là có chút thua không cam lòng, nhưng trên thực tế xác thực là như thế. Trình cung kia xác thực vượt quá tưởng tượng của ta. Cầm ký của hắn rất có thiên phú, thông thuận âm dương chi khí, tuyệt đối không phải dựa vào cố gắng có thể học ra. Cầm ký của hắn giống như hắn, quần là áo lượt, hung hăng càn quấy, bá đạo, tùy ý làm bậy, không chỗ cố kỵ, coi trời bằng vung. Có lẽ chỉ có như thế mới có thể để cho hắn đạt tới thông thuận âm dương chi khí. Chu Tùng gật đầu, đột nhiên xoay chuyển chủ đề. Vừa rồi bệ hạ cùng ta nói đến sự tình ngươi làm quan, dù sao sắp đến kỳ thi cuối năm, sau đó ngươi cũng bước vào con đường làm quan. Ta không có trực tiếp trả lời bệ hạ, tự ngươi nghĩ như thế đi. Trên thực tế các triều đại đổi thay, trạng nguyên vĩnh viễn chỉ là một quầng sáng mà thôi. Chính thức có thành tựu trên con đường làm quan cũng không phải là khảo thi trạng nguyên là được. Tựa như Chu Dật Phàm hiện tại, ngay cả hoàng đế cũng trưng cầu ý kiến của Chu Tùng. Đến lúc đó chỉ cần thêm chút tôi luyện, hắn sẽ một đường thăng quan tiến tước. Yêu thú xâm lâm, Chu Dật Phàm sớm có chủ ý. Tuy trong nội tâm Chu Tùng cũng có chuẩn bị, nhưng nghe Chu Dật Phàm trả lời, chén trà trong tay vẫn hơi rung động. Con đường này không dễ đi, cũng là người Chu gia không am hiểu, nhưng hiển nhiên Chu Dật Phàm đã rất kiên định. Đã trầm mặc một hồi lâu, Chu Tùng mới mở miệng lần nữa, ta sẽ nói cùng bệ hạ. Nhìn ra gia già nua, trong nội tờ không âm Chu Dật Phàm cũng rất khó chịu. Tuy Chu gia rất lớn, nhưng mà nhất mạch bọn hắn vẫn là hương khói không vượng. Phụ thân bị giết cho gia gia đả kích rất lớn, thân thể gia gia còn phát sinh qua phong hàn. Tuy về sau cứu trị được, nhưng hành động lại lộ ra rất chậm chạp. Thực tế mấy năm gần đây tuổi lớn dần càng thêm nặng. Chu Dật Phàm đứng dậy đi đến sau lưng Chu Tùng, 10 ngón tay nhẹ nhàng xoa trên vai Chu Tùng. Trên ngón tay ẩn chứa một cổ lực lượng đánh vào ở trong thân thể Chu Tùng. Ra ra, có một số việc trốn là trốn không thoát. Ta sẽ cho người thấy, sẽ ở lúc người còn sống tự tay tiêu diệt cả nhà Trình gia, làm bọn hắn chó gà không tha. Nhiều năm như vậy chẳng lẽ ngài vẫn chưa rõ sao? Muốn làm được điểm ấy nhất định phải có được lực lượng cường đại. Có lẽ bây giờ chúng ta có thể mượn nhờ hoàng thất chèn ép Trình gia, nhưng hoàng đế muốn chính là cân đối. Hắn đối phó Trình gia là chèn ép mà không phải tiêu diệt triệt để. Bởi vì tiêu diệt Trình gia, hậu quả là Lam Vân đế quốc chịu không được, cho nên chỉ có thể dựa vào chúng ta. Gia gia già rồi, ngươi làm cái gì ra ra đều ủng hộ ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, mặc dù Chu gia có mấy ngàn tộc nhân, nhưng chỉ có ngươi là người duy nhất của Chu gia có huyết mạch thuần khiết. Bất luận ở thời điểm gì, cũng phải bảo vệ tốt mình. Ra ra chỉ muốn còn sống một ngày, có thể giúp ngươi chống đỡ một ngày. Chỉ là ngươi đi con đường này ra ra có thể giúp ngươi có hạn, còn lại phải dựa vào chính ngươi. ngươi lợi dụng những người kia thì họ cũng lợi dụng ngươi, nên cẩn thận với bọn hắn. Cái này Tôn Nhi minh bạch, bọn hắn luyện chính là pháp thuật, cầu chính là đạo, hết thảy đều là dùng lợi ích làm chủ, ta hợp tác cùng bọn họ cũng không quá đáng là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Ở bên trong hoang địa giữa Vân Ca Thành cùng Tứ Bảo Sơn Trang, có ba người đang che giấu trong đó, cẩn thận trò chuyện với nhau. Đã có tin tức, đám người Trình Cung kia đã chiến thắng trở về. Chỉ bằng mấy người chúng ta, có thể làm sao? Trình gia ngay cả hoàng đế cũng nhịn bọn hắn ba phần, chúng ta chính là lấy mạng ra chơi. Cầu phú quý trong nguy hiểm, cơ hội là lúc này, tự các ngươi nghĩ kỹ. Hừ, lấy mạng ra chơi, chúng ta nhiều năm làm những chuyện kia, việc nguy hiểm nhiều lắm. Các ngươi đã từng gặp ai làm nghề như chúng ta mà không nguy hiểm không? Sớm muộn gì cũng chết một lần, còn không bằng liều mạng. Cũng bởi vì ai cũng nghĩ không đến chúng ta đột nhiên ra tay mới có cơ hội thành công. Bỏ qua cơ hội lần này, chúng ta sẽ không có lần thứ hai. Tin tức này chắc chắn 10 phần, chỉ cần giết chết Trình Cung, chúng ta có thể phú quý suốt đời. Lần này là bên ngoài thành, giết hắn xong chúng ta lập tức đào tẩu. Dù sao ta đã bán toàn bộ của cải của ban phái lấy tiền mặt, mua 3 trung phẩm bảo mã. Chỉ cần lần này được chuyện, chúng ta có thể một đường chạy đi. Sự tình đã đến tình trạng này, tự các ngươi lựa chọn a. Nếu như đợi Vạn Kim Huyết Y Lâu ra tay, đến lúc đó Trình gia dưới sự giận dữ khẳng định vận dụng đại quân quét động, chúng ta đồng dạng đi theo gặp nạn. Chúng ta hợp tác cùng Vạn Kim Huyết Y Lâu nhiều năm như vậy, đã thuộc thế lực bên ngoài của bọn hắn. Nếu không phải bởi vì ta nhận được tin tức, chỉ sợ đến lúc đó ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Sau khi ta biết vốn chỉ muốn mạng sống, nhưng cho dù chúng ta thoát khỏi Vân Ca Thành, thoát được lửa giận Trình gia, cũng chạy không thoát Vạn Kim Huyết Y Lâu đuổi giết. Thủ đoạn của Vạn Kim Huyết Y Lâu các ngươi cũng biết, ở trong nước không có biện pháp chạy thoát Vạn Kim Huyết Y Lâu đuổi giết, trước sau đều là chết. Vì sao chúng ta không liều một lần? Trình Cung này là nhị thế tổ quần là áo lượt, lần này lại không mang thị vệ. Đây chính là cơ hội tốt ngàn năm khó gặp. Giết hắn đơn giản như giết một con gà. Chúng ta lập tức ly khai Lam Vân Đế Quốc. Quản gia tộc của hắn có thế lực lớn thế nào cũng không làm gì được chúng ta. Trầm mặc một hồi, ba người rốt cục gật đầu, làm ra quyết định sau cùng. Lần này đám người Trình Cung có thể nói là đắc thắng trở về. Thời điểm bọn hắn đi ra ngoài, vô số người chen chúc hai bên hưng phấn kêu to. Trình Cung không chút khách khí, thỉnh thoảng dừng lại kích động thoáng một phát. Dưới sự dẫn dắt của bọn hắn, thỉnh thoảng truyền ra tiếng gọi ầm ĩ chỉnh tề. Thẳng đến khi ly khai Tứ Bảo Sơn Trang vài dặm mới hoàn toàn yên tĩnh. Giờ phút này bàn tử ngồi ở trên lưng ngựa, không biết từ lúc nào đã lấy ra bàn tính, hơn nữa còn làm bằng vàng, bắt đầu lúc cúp tính toán. Lúc này miệng của hắn cười như nở hoa rồi. 300 triệu lượng, lúc ấy chỉ là con số đại khái, phía sau còn có rất nhiều thay đổi. Giờ phút này bản tử đang cẩn thận tính toán, trong miệng không ngừng lầm bầm. Má nó, về sau sòng bạc nào lại trang bức, lão tử liền mua lại. Thương hội nào trang bức lão tử cũng mua lại, toàn bộ đều mua lại. Phát, lần này thật sự phát. Ha ha, sản nghiệp Trịnh Tam Nguyên, lại xác nhập sản nghiệp Vân Gia, còn có sản nghiệp Lạc Gia. Cộng thêm vốn lưu động lần này, mẹ nó, về sau xem ai khó chịu trực tiếp dùng bạc, không, dùng vàng đập chết hắn. Một tòa kim sơn mới bao nhiêu tiền a? Ha ha, đại thiếu, ta quả thực quá yêu ngươi rồi, ngươi để cho ta quản tiền quá sáng suốt. Đại thiếu ngươi nhanh cứu hắn a, bản tử tẩu hỏa nhập ma rồi. Sắc quỷ ở bên cạnh bản tử chịu không được, gia tốc đi tới bên cạnh Trình Cung, xoa thái dương huyệt thống khổ nói. Trình Cung rất sung sướng đáp ứng nói, không quá 3 ngày, ta tiêu hết số tiền đó thì hắn sẽ tốt hơn. Thanh âm giống như địa chấn, bản tử đang vui thích đắc ý trong lúc vô tình cũng nghe được Trình Cung nói, trực tiếp từ trên lưng ngựa ngã xuống. Thể trọng của hắn quá lớn, tất cả mọi người cảm giác mặt đất run lên, giống như là có động đất nhỏ vậy. Tiểu Tuyết, Đông Phương Thanh Mai cùng Đông Phương Linh Lung cũng theo trở về,